nhị thiếu gia nhà họ Cam cần dạy dỗ. Chương 9, 2, góc truyện audio.com. Edit, Lavender Blue cô cười yếu ớt nói. Vậy em nấu một bữa tối đền tội thôi. Hừ, vậy quá tiện nghi cho em. Nếu như, em đồng ý nấu cơm cho anh cả đời. Ngược lại anh có thể suy nghĩ tha thứ cho em. Nếu như anh ăn không ngán, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì em có thể nấu cho anh ăn. Em đồng ý thì không cho đổi ý nữa. Anh nắm chặt tay của cô. Trong mắt đen lóe lên rừng rực mà vui mừng. Từ từ, thư của cô, cảm ơn, nhận lấy lá thư, cô liếc nhìn địa chỉ và thấy từ Ngân Thành gửi tới. Sau khi mở bức thư, cô nhanh chóng kiểm tra những bức ảnh và phim bên trong. Phát hiện trong lá thư còn kèm một tấm thiệp nhỏ. Phía trên viết mấy chữ chúc phúc cô và Nhĩ Khiêm. Không có ký tên, nhưng cô biết là ai. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cười một tiếng. Cất lá thư cẩn thận vào trong bóp ra. Chuẩn bị mang về nhà rồi đốt chúng. Để chúng trở thành tro bụi. Theo gió cuốn đi, không có ai sẽ không phạm sai. Chuyện đã qua hãy để nó lại trong quá khứ. Mang quá nhiều oán hận trên lưng sẽ thành gánh nặng. Sẽ chỉ làm chậm bước chân mình tiến về phía trước. Vứt bỏ đi tất cả. Mới có thể nhẹ nhõm cất bước tiến về phía trước. Chậc, tiểu mỹ nhân, có chuyện gì vui mà cô cười vui vẻ như vậy? Giọng nói hớn hở của Kim Khiết vang lên. Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, dĩ nhiên đáng vui vẻ. Cô cảm kích nhìn người bạn này biết ơn cô đã ở bên làm bạn với Nhĩ Khiêm khi cô đi vắng. Kim Khiết, cảm ơn cô, hiếm khi cô ấy sẽ chủ động tiếp cận và cầm tay cô. Kim Khiết không khách khí vuốt ve bàn tay mềm mại của cô. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, có muốn đến nhà tôi không? Chúng ta thắp nến nói chuyện thâu đêm. Tôi đảm bảo cô sẽ phát hiện so với tên Nhĩ Khiêm thô bạo đó của cô. Tôi mới là người thích hợp với cô nhất. Giang Tử tự cười khẽ một tiếng. Hỏi ngược lại cô, tôi không có hứng thú chia sẻ người yêu với người khác. Giữa tôi và Tức Lan, cô chỉ có thể chọn một. Cô sẽ chọn ai? Kim Khiết chống cằm, vẻ mặt thành thật trầm ngâm. Cô tương đối dịu dàng. Tức Lan mạnh mẽ, sợ rằng sẽ băm tôi thành sáu mảnh. Ngại vì uy quyền của cô ấy. Tôi không thể làm gì khác hơn là nén đau thương đành phụ lòng cô. Biết cô trêu chọc, thật ra thì đối với người yêu mình tha thiết. Mặt Giang Tử tự cười tươi. Kim Khiết hỏi tiếp, đúng rồi, tôi nghe tên kia nói. Cô đồng ý phải gả cho cậu ta rồi hả? Ừ, 7 giờ tối nay, cha mẹ của cô và cha mẹ của Nhĩ Khiêm chính thức gặp mặt. Cho nên dù Chí Mậu gửi tới phần quà tặng này, vừa vặn là món quà cưới tuyệt vời nhất cho cô. Tên kia vui mừng đến nỗi không thể ngậm lại được. Nhớ lời tôi nói, không thể nuông chiều đàn ông. Thế này đi, ngày nào đó tôi đưa cô đi mua một cái roi ra làm quà kết hôn nha. Để cho cô bất cứ lúc nào cũng có thể quất roi cậu ta. Dạy đàn ông đi trên con đường tốt. Giang Tử tự cười cong mắt. Chị ơi, chị xem em mặc cái này thế nào. Giang Tử Kỳ mặc một cái áo đầm hoa chạy xuống lầu. Tối nay muốn đi với chị gặp bố mẹ chồng của chị. Cũng không thể thất lễ. Rất đẹp, đẹp khiến cho người ta không chớp mắt. Cô trìu mến xoa mái tóc dài ngang vai của em gái mình. Có thật không? Nụ cười trên mặt, dường như cô ấy nghĩ đến cái gì. Trong đôi mắt sáng hiện lên nụ cười e thẹn của thiếu nữ. Tử Kỳ, có phải em có người thích rồi không? Biểu cảm rất nhỏ không qua được cặp mắt nhạy bén của Giang Tử Tử. Dạ, nhưng em không biết anh ấy có thích em không? Người đó to con nhưng vụng về. Chậm hiểu, ám hiệu anh ấy cũng không hiểu. Ngu như một con heo. Em nhất định là bị đập trúng đầu nên mới thích anh ấy. Nghe những lời trách yêu của em gái. Cô khẽ mỉm cười, nhận ra em gái mình chỉ đang phát tác bực tức với mình mà thôi. Cũng không phải đang hỏi ý kiến của cô. Liếc thấy mẹ mình cũng đã quần áo lộng lẫy xuống lầu. Hai chị em bước lên đón. Giang Tử Kỳ khen mẹ đoan trang tao nhã khen không dứt lời. Mẹ mặc thật là đẹp. Nhìn trẻ ra mười mấy tuổi, nhìn rất giống chị em với hai chị em con, không giống như là mẹ. Đúng vậy, mẹ mặc như thế này rất phù hợp. Giang Tử Tử cũng phụ họa, nghe con gái khen, bà Giang như mở cờ trong bụng, nhưng chỉ dè dặt mỉm cười. Ba con đâu? Ba đi ra ngoài mua đồ. Ba sẽ trở về nhanh thôi. Con đi uống ly nước đi ạ. Giang từ từ đi xuống phòng bếp. Rót cho mình ly nước. Nghe em gái cao giọng gọi mình. Chị, điện thoại của chị reo. Từ Kỳ, em nghe giúp chị, hỏi có chuyện gì không? Chị sẽ gọi lại sau. Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh, đưa tay nhặt bì thư lên, phát hiện ngay miệng bì thư lộ ra một vài hình ảnh. Không nhịn được rút ra nhìn, vừa nhìn thấy, vốn dĩ gương mặt xinh đẹp đang cười rất tươi đột nhiên thay đổi. Nhanh chóng lấy ra những tấm hình khác trong phong bì. Sau khi xem xong, bà bị sốc không nói thành lời. Sau khi nghe điện thoại xong, Giang Tử Kỳ phát hiện vẻ mặt khác thường của mẹ mình. Nhìn thấy hình trên tay bà, cũng nhất thời bị sốc, vội vàng lấy những bức hình trên tay của mẹ. Những hình này là chuyện gì xảy ra? Cô không thể tin được ba của mình luôn luôn là người cha tốt, người chồng tốt, thế nhưng lại thân mật như vậy với một cô gái trẻ. Giống như một cặp tình nhân. Mẹ, Giang Tử Tự vừa trở lại phòng khách, liền phát hiện hình mình để trong ví da bị lấy ra. Thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của mẹ, dưới tình thế cấp bách cô giải thích. Mẹ hãy nghe con nói. Những bức hình đó là chuyện của mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước, không trách được, không trách được. Khi đó mẹ cảm thấy ông ấy có cái gì không đúng. Hóa ra là như vậy. Ông ấy vậy mà làm ra chuyện như vậy sau lưng mẹ. Gặp phải cảnh người chồng yêu dấu của mình phản bội, bà Giang tức giận, bỏ lại những bức ảnh tông cửa xông ra ngoài. Mẹ muốn đi đâu? Chị, em đuổi theo mẹ, chị ở lại đây và chờ bố về. Giang Tử Kỳ vội vàng đuổi theo. Không tới 2 phút, ông Giang trở về. A Tử Tự, mẹ con và em gái con chưa chuẩn bị xong sao? Cha, Giang Tử Tự cắn môi, không biết nên mở miệng nói thế nào với cha mình, đành phải đưa những bức hình kia cho ông xem. Mẹ nhìn thấy những hình này rồi. Giang Sa Văn ngạc nhiên nhận lấy những bức hình năm xưa. Khó chịu nhìn con gái, những hình này từ đâu ra? Việc đã đến nước này, Giang Tử Tự không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói cho cha biết. 5 năm trước, Du Chí Mậu mua được từ trong tay một phóng viên, nghe nói là cô gái trong hình bán cho ký giả. Nghe con gái nói, Giang Sa Văn bỗng nhiên hiểu một chuyện. Đây chính là nguyên nhân năm đó đột nhiên con quyết định rời khỏi Đài Loan sao? Thấy cô cam chịu, ông xấu hổ đến mức không có mặt mũi nhìn con gái. Khổ cho con gái, năm xưa cha nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm. Lại bắt con phải gánh chịu. Thật xin lỗi, cha, hôm nay con mới lấy những bức hình này từ tay anh ta cầm về. Không ngờ trong lúc vô tình mẹ lại nhìn thấy. Không, con không có sai, người làm sai chính là cha. Thật ra thì từ lâu cha đã muốn thú nhận quá khứ này với mẹ của con. Nhưng cha không đủ can đảm mở miệng. Bây giờ, nói ra cũng tốt, cha rốt cuộc có thể ăn năn với mẹ con. Mẹ con đâu? Mẹ chạy ra ngoài, Tử Kỳ đuổi theo mẹ. Con ở đây chờ Nhĩ Khiêm. Cha đi tìm mẹ con. Vừa ra đến trước cửa, ông quay lại nói với con gái. Tử Tự, con yên tâm, cha nhất định sẽ mang mẹ con về. Mặc dù cha không trách mình, Giang Tử Tự vẫn ảo não tự trách mình. Tại sao không cẩn thận như vậy? Kết quả chuyện khổ tâm che giấu 5 năm, vẫn bị mẹ và em gái phát hiện. Tự dưng rước lấy trận sóng gió này. Không bao lâu, Cam Nhĩ Khiêm đi tới nhà họ Giang. Thấy nét mặt cô nặng nề khác thường. Kinh ngạc hỏi cô, sao thế, cha mẹ em và em gái em còn chưa chuẩn bị xong sao? Sao không thấy họ, Nhĩ Khiêm, cô nhào vào trong ngực anh. Tâm tư hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào mới phải. Tối hôm nay chuyện gặp mặt cha mẹ anh sợ rằng phải hủy bỏ. Tại sao? Cam Nhĩ Khiêm kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ cô lại thay đổi chủ ý không muốn gả cho anh? Mẹ em, bà ấy, bà làm sao? Bà nhìn thấy những bức hình kia. Đã biết, Cam Nhĩ Khiêm nhất thời không hiểu. Hình gì, biết cái gì chứ? Chợt liếc thấy vài tấm hình rải rác trên bàn. anh mới chợt hiểu ra. Tại sao lại có thể ở đây vào lúc mấu chốt bị bà phát hiện chứ? Vì sao? Tại sao chuyện tốt của anh và cô luôn luôn nhiều như vậy mà? 5 năm trước, vào đêm trước ngày đính hôn của hai người, xảy ra chuyện Du Lệ như tự tử. Bây giờ lúc người lớn hai nhà gặp mặt bàn chuyện hôn lễ, lại lòi ra chuyện cha vợ ngoại tình năm xưa. Thật là đủ rồi, anh dứt khoát dẫn cô đến thẳng cục dân chính đăng ký kết hôn tốt nhất. Tránh cho có thêm bất cứ sự việc nào nữa chen ngang. Vậy bây giờ mọi người đâu? Cha và em gái em đuổi theo mẹ em. Sau khi suy nghĩ, Cam Nhĩ Khiêm lấy điện thoại gọi cho mẹ mình, giải thích sơ lược, hẹn lại ngày gặp mặt. Trước tiên xử lý chuyện này quan trọng hơn. Cúp điện thoại, thấy vẻ mặt buồn rầu của cô. Anh quan tâm nói, em đừng lo, chúng ta cùng đi tìm mẹ em suy nghĩ xem bà có thể đi đâu, cuối cùng tìm được người, cũng là người kết hôn gần 30 năm Giang Sa Văn tìm được. Ông dùng thành ý ăn năn nhận lỗi, mong vợ tha thứ cho sai lầm năm xưa của mình, 30 năm vợ chồng, cho dù không còn say đắm như lúc trẻ, nhưng trải qua 5 tháng rèn luyện. Sự thấu hiểu về nhau không phải dễ dàng xóa sạch, trong lời thú nhận và ăn năn của chồng, rốt cuộc bà Giang cũng tha thứ cho ông. 3 ngày sau, mới hẹn gặp người nhà Cam Nhĩ Khiêm. Trên bàn ăn, Cam Nhĩ Khiêm đặc biệt nói, mẹ, con và Từ tự trao đổi với nhau, hôn lễ không nên quá phô trương. Lúc đó, anh ký xuống giấy ủy quyền đám cưới, anh có dự cảm không lành. Con yên tâm, mẹ cũng vậy, không thích phô trương lãng phí. Hôn lễ mẹ sẽ cố gắng đơn giản nhưng long trọng. Bà Cam cười dịu dàng hiền lành. Cam Nhĩ Khiêm hoàn toàn không tin tưởng lời của bà. Nhớ tới lúc em trai kết hôn, chuyện cười mặc lễ phục mẹ thiết kế, anh không nhịn được dùng mình một cái. Ban đầu nhường lại toàn quyền phụ trách hôn lễ cho mẹ. Dường như là chủ ý sai lầm. Sau đó bà bước tới nắm tay Giang Từ Từ, dịu dàng mở miệng, Từ Từ, sau này con phải cực khổ rồi, thằng nhóc này không tốt thô lỗ quậy phá, sau này giao cho con quản nó nha, mẹ đang nói xấu con, anh bất mãn lên tiếng, sao lại có người mẹ đi nói xấu con trai mình chứ? Bà Cam nháy mắt vô tội nói với con trai, chẳng lẽ con muốn mẹ nói, con là người hiểu lễ nghĩa? Lịch sự nho nhã là cậu con trai ngoan, có phải lừa dối người khác sao? Lời nói này chọc cười cho gia đình họ Giang trên bàn ăn. Cam Đạo Hùng người hiếm khi nói chuyện trong bữa tiệc, Từ Từ cất tiếng nói. Nhĩ Khiêm, đợi sau khi con kết hôn, lập tức tới quản lý tổng công ty nha. Tại sao, con kết hôn trong vòng 2 năm mà? Nghe vậy, anh kháng nghị với mẹ, cha luôn luôn ít nói. Nhưng một khi ông nói thì sẽ không thay đổi, chỉ có mẹ mới có thể làm cho ông thay đổi suy nghĩ. Bà Cam vô cùng thân thiết nói rõ với con trai, mẹ nhớ khi lúc ấy nói là sinh con trong vòng 2 năm. Sẽ không cần đến tổng công ty quản lý, nhưng bây giờ kỳ hạn 2 năm chỉ còn lại 7 tháng. Trừ kho trong bụng Từ Từ đã có bảo bảo 3 tháng rồi. Nếu không, tuyệt đối là không còn kịp nữa. Cam Nhĩ Khiêm giận đến muốn cắn gãy hàm răng. Vậy còn công ty của con có thể tính toán bán lại cho tập đoàn Đạo Hùng. Mẹ nghĩ cha con sẽ thu mua cho con một giá hợp lý. Cái gì, lời như thế mẹ cũng có thể nói được ạ, có tình người hay không vậy? Nhưng thượng tấn của anh tốt bao nhiêu năm tâm huyết một tay anh tạo dựng nên vương quốc trò chơi. Bà lại muốn anh bán thượng tấn cho công ty của cha. Chuyện này thật buồn cười. Mẹ không chỉ có tình người, còn có tình mẫu tử vĩ đại, cho nên mới có thể bao dung cái tên con trai hỗn đãng như con nhiều năm như vậy. Cũng không đăng báo từ bỏ quan hệ mẹ con với con. Nói xong, bà Cam cũng cảm giác mình thật sự là người mẹ hiếm thấy trên đời. Cam Nhĩ Khiêm trợn mắt một cái. Anh mới là người không nghĩ đăng báo từ bỏ quan hệ mẹ con với bà được không? Cấp trên đã mở miệng, ý nói bà lớn quyền hơn ông. Cam Đạo Hùng lập tức có chỗ bày tỏ. Nhĩ Khiêm, tuần sau con cầm báo cáo tài chính của Thượng Tấn đến công ty. cha sẽ cho bộ phận tài chính kiểm tra đánh giá thu mua Thượng Tấn khoảng bao nhiêu tiền. Đối mặt với người có uy quyền nhất của nhà họ Cam, Cam Nhĩ Khiêm giận mà không dám nói gì. Đôi vợ chồng này chỉ biết liên thủ chỉnh ác con trai của mình. Vài người hâm mộ thân thế của anh là con trai thứ hai của nhà họ Cam. Nhưng có trời mới biết từ nhỏ đến lớn, ba anh em họ hoàn toàn là món đồ chơi của cha mẹ. Tùy ý định đoạt vui đùa, Giang Tử tự cười khẽ vỗ tay của anh, an ủi anh giờ phút này tâm tình như đưa đám. Sau đó nhỏ giọng lặng lẽ nói bên tai anh mấy câu. Khiến cho vẻ mặt của anh vô cùng kinh ngạc. Có thật không? Thấy cô gật đầu, Cam Nhĩ Khiêm mừng rỡ thả tay ôm lấy cô vào lòng. Cất tiếng vui mừng, ha ha ha ha ha. Từ từ, anh yêu em chết mất. Anh đừng như vậy, bây giờ người lớn hai nhà còn ngồi ở đây. Cô đẩy anh ra một chút. Cam Nhĩ Khiêm tự hào liếc nhìn cha mẹ mình. Ha ha he he, cha, mẹ, tính toán của hai người chắc chắn đã chìm vào hư không? Con không về tổng công ty, càng không cần bán Thượng Tấn cho tập đoàn Đạo Hùng nữa. Hả, tại sao? Bởi vì Từ Từ đã mang thai hơn 2 tháng. Anh vui mừng tuyên bố tin đại vui với mọi người. Từ Từ, thật sao? Bà Cam nhìn cô xác nhận. Dạ, Giang Từ Từ e lệ gật đầu. Vậy rất tốt, bà mỉm cười, chẳng qua mẹ nói này con trai, giống như con vui mừng quá sớm, trừ khi các con có thể trước kỳ hạn sinh con ra. Nếu không, con vẫn phải về tổng công ty quản lý hùm, một chậu nước lạnh không khách khí tạt tới con trai. Cam Nhĩ Khiêm dương dương mày rậm, nắm tay vợ sắp cưới, sẵn giọng với mẹ, mẹ yên tâm, con và Từ Từ sẽ cố gắng trước kỳ hạn, sẽ nặn bảo bảo ra. Mọi người trên bàn ăn bị lời nói của anh chọc cho bật cười. Hết chương.